Bé con, chú không thể chờ. Chương 428. Góc truyện audio.com. Chương 428. Nhưng, hy vọng bao nhiêu? Cô thất bấy nhiêu khi nhìn thấy Kiều Minh Đức. Ánh sáng trong mắt cô mờ đi từng chút một dần dần. Không có gì ngoài đau buồn và hoang vắng. Lòng bàn tay cô lành lạnh. Đầu ngón tay yếu ớt buông thõng. Không phải anh. Cô vừa mơ một lần nữa. Chỉ là những giấc mơ đẹp luôn tan vỡ quá nhanh. Ánh tuyết, Kiều Minh Đức đau lòng gọi cô. Nhìn thấy cô tuyệt vọng, anh cảm thấy khó chịu. Dù ánh tuyết nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng lắm mới kìm nén được nỗi thất vọng sâu sắc trong lòng. Thật lâu sau, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Vừa vặn nở nụ cười nhìn anh ta. Chấm. Sao anh lại tới đây? Khi cô nói, giọng cô nghe yếu ớt. Kiều Minh Đức ngồi xổm xuống nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy đau khổ sờ khuôn mặt gầy gò của cô. Đến gặp em, anh biết em lo lắng. Vậy thì, có tin tức gì không? Cô vẫn hỏi. Trong khoảng thời gian này, cô ấy thậm chí không dám gọi điện cho Lý Thanh. Cô sợ rằng kết quả sẽ đáng sợ hơn cô tưởng. Nhưng bây giờ, khi Minh Đức ở ngay trước mặt cô không thể kìm được. Chỉ có điều, Kiều Minh Đức im lặng. Sau đó, anh ta lắc đầu ngao ngán. Vẫn chưa có thông tin gì. Ban đầu nghĩ rằng cô sẽ thất vọng. Nhưng cô cố nở một nụ cười. Ngốc nghếch lẩm bẩm. Không sao, không sao. Không có chuyện gì là chuyện tốt. Có thật không? Bây giờ, đối với cô, không có tin tức nào là tin tốt nhất. Đêm, sâu, Tô Hoàng Quyên đi tắm và bước ra khỏi phòng tắm. Kiều Quốc Thiên đang dựa vào giường để đọc tài liệu. Đèn từ đầu giường chiếu xuống. Ánh đèn vàng chói mắt lúc này bao trùm cả người. Lúc này, anh ta rất tập trung và chăm chú. Tập đoàn Kiều Thanh là mục tiêu của anh ta trong nhiều năm. Trước đây, mỗi ngày ở Kiều Thanh, anh ta đều phải âm thầm nuột tủi nhục vào trong. Vì vậy, việc lấy được Kiều Thanh và đánh bại Kiều Phong Khang không chỉ do tham vọng của một người đàn ông mà còn vì anh ta muốn chứng tỏ bản thân. Tất cả những sỉ nhục mà bà lão đã từng dành cho anh. Và giờ đây, tất cả những sỉ nhục đó đều được trả lại. Không từ thủ đoạn, đây là điểm giống nhau nhất giữa hai người họ. Tô Hoàng Quyên sững sờ nhìn Kiều Quốc Thiên. Tay cô ta vô thức sờ lên bụng mình. Ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Cách chương.